Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2298, chương 2303, phân tích. Đi qua Bạch Băng Thanh giải thích, Hạ Minh đối với lần này giao lưu đại hội cũng hoặc nhiều hoặc ít xem như có một ít giải. Không nghĩ tới, trong này lại còn có nhiều như vậy môn môn đạo đạo. Hạ Minh cũng là hơi có kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc một chút thôi. Đối với cái này cái gọi là Thổ Linh Tông, Hạ Minh vẫn là hơi hơi nghi hoặc một chút. Không biết Thổ Linh Tông đến cùng là làm sao cùng Huyền Tâm Tông kết thành tử thù. Đối Hạ Minh, người chỉ sợ muốn nhiều chú ý một chút Đại Hạ Vương Triều. Người tại Đại Hạ Vương Triều làm ầm ĩ một phen. Đại Hạ Vương Triều người tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Càng thậm chí hơn, lần này thi đấu, bọn họ sẽ đem ngươi bóp chết. Nói đến đây, Bạch Băng Thanh khuôn mặt đều là biến đến ngưng trọng lên. Xác thực, Hạ Minh chém giết Đại Hạ Vương Triều hoàng tử quá nhiều. Cái này thì tương đương với đánh Đại Hạ Vương Triều mặt mũi. Nhưng hôm nay, Hạ Minh lại là tại Đại Hạ Vương Triều đại náo một phen. Cái này mặc dù là vì giải cứu bọn họ, có thể kẻ đầu têu cuối cùng cứu là Hạ Minh. Đại Hạ Vương Triều tại một ít trình độ phía trên mà nói, có thể nói là hận thấu Hạ Minh. Riêng là trong khoảng thời gian này, Đại Hạ Vương Triều người càng là không gãy ra giết Huyền Tâm Tông đệ tử. Có thể nói xem như triệt để cùng Huyền Tâm Tông khai chiến. Đây đối với toàn bộ Huyền Tâm Tông tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Phải biết Huyền Tâm Tông bản thân thì có một cái lão đối thủ Thổ Linh Tông. Bây giờ cái này Đại Hạ Vương Triều lại là ngang nhúng một tay. Có thể nói là cho Thổ Linh Tông một cơ hội. Bất quá Thổ Linh Tông cũng không có gấp động. Hiển nhiên Thổ Linh Tông là muốn nhìn lấy bọn hắn Huyền Tâm Tông cùng Đại Hạ Vương Triều đánh cái lưỡng bại câu thương, bọn họ tốt theo chúng được lợi. Bọn hắn cũng đều biết, cho dù là Huyền Tâm Tông cùng Đại Hạ Vương Triều liên thủ, thật muốn diệt đi Huyền Tâm Tông lời nói, bọn họ cũng đồng dạng đến đánh đổi một số thứ. Những thứ này đại giới, rất có thể cũng là trong môn thần phủ cảnh cao thủ vẫn lạc. Bồi dưỡng một tên dạng này cao thủ, cái này chỗ phí tổn đại giới cũng không phải một điểm nửa điểm. Một số thời khác, cho dù là trăm năm đều chưa hẳn có thể bồi dưỡng được một người. Có thể thấy được cái này thần phủ cảnh cao thủ chân quý. Trầm Vô Địch bọn họ đều lớn khái có thể thấy rõ ràng chuyện này đầu đuôi cùng bên trong chỗ ẩn hàm. Một ít chuyện, Trầm Vô Địch cũng là tiếp lấy Bạch Băng Thanh lời nói gốc dạ nói ra. Lần này, Thổ Linh Tông cùng Đại Hạ Vương Triều khẳng định sẽ nhằm vào chúng ta. Riêng là ngươi Hạ Minh, làm không tốt bọn họ hội nhân cơ hội này từ đó trừ rơi ngươi. Trầm Vô Địch cùng Bạch Băng Thanh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, chính như hai người bọn họ nói tới như vậy. Nếu như biết Hạ Minh tham gia lần này giao lưu đại hội lời nói, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Dù sao đây chính là một lần cơ hội trời cho. Đồng thời Bạch Băng Thanh cùng Trầm Vô Địch cũng là hơi có chút nghi hoặc. Biết rõ Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông người đều sẽ ra tay đối phó Hạ Minh, thậm chí bởi vậy giết Hạ Minh, vì sao cao tầng người còn muốn cho Hạ Minh tiến về ngày này tuyệt thánh thành đến quan sát cái này cái gì giao lưu đại hội? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đến sau cùng bọn họ chỉ có thể về tải để Hạ Minh nhiều tăng một số kiến thức. Trừ lý do này, bọn họ cũng thực sự là nghĩ không ra lý do gì tới. Trừ rơi ta, Hạ Minh nghe vậy, trong mắt hơi híp. Hắn thật đúng là không e ngại Đại Hạ Vương Triều cùng Thổ Linh Tông. Bất quá, nếu là đám người kia không biết xấu hổ sai phái ra một số siêu cấp cường giả đến, hắn thật đúng là không có cách nào ứng đối. Bây giờ trên người hắn loại kia truyền tống ngọc giản thế nhưng là đã không có. Mà lại cái đồ chơi này quá mức chân quý, cũng đổi lấy không, May ra lần này có nhị trưởng lão, tứ trưởng lão cùng thập trưởng lão chỉ huy chúng ta tiến về ngày này tuyệt thánh thành. Nghe đồn cái này mấy vị trưởng lão đều là hóa hình cảnh cấp bậc cao thủ. Thực lực cường đại, chắc hẳn những người kia cũng sẽ không làm loạn. Trầm Vô Địch đón đến nói ra. Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn xưa nay sẽ không đem chính mình sinh mệnh thắt tại trên người bọn họ. Đây là một loại vô cùng ngu xuẩn hành vi. Trên thế giới này, chỉ có chính mình lớn nhất đáng tin. Đúng, ta tại Huyền Tâm Điện nhìn đến một tên thiếu niên. Hắn tựa như là gọi Ngạo Vô Song. Ngươi biết hắn à? Hạ Minh suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi. Ngạo Vô Song, chờ Trầm Vô Địch bọn người nghe vậy, đều là khẽ gật đầu. Nói, Ngạo Vô Thường thực lực rất mạnh, có tụ linh cảnh cửu trọng cảnh giới. Cũng là lần này chúng ta giao lưu đại hội chủ lực. Chỉ sợ chỗ có hy vọng đều đặt ở Ngạo Vô Thường trên thân. Hiện tại Ngạo Vô Thường có thể tương đương với tinh anh đệ tử bên trong thứ một người. Tinh anh, đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Hạ Minh nghe ngóng, lại là hơi có chút kinh ngạc. Kinh ngạc, bất quá nghĩ đến đối phương đều đã tụ linh cảnh 9 tầng. Chỉ sợ muốn không bao lâu, liền có thể hóa đan. Đến lúc đó, thân phận này tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Bây giờ nói hắn là hóa đan cảnh phía dưới đệ nhất người. Đến cũng không đủ. Đúng vậy a, người này thực lực rất cường đại. Những năm gần đây, càng là tại bên ngoài ma luyện, cùng chúng ta môn phái bên trong rất nhiều đệ tử còn có chút không giống nhau lắm đây. Trầm Vô Địch khẽ gật đầu nói. Hạ Minh nghe ra Trầm Vô Địch ý tứ. Xác thực, mỗi ngày tại bên ngoài ma luyện, điều này đại biểu lấy thường xuyên hành tẩu ở trong nguy hiểm. Cái này cùng môn phái bên trong trưởng thành có thể không giống nhau lắm. Môn phái bên trong trưởng thành, chung quy là dịu dàng một chút, cùng ngoại giới những thứ này lâu dài kinh lịch chém giết người cũng không đồng dạng. Đúng, Băng Thanh, theo ta được biết, hiện tại ngươi tựa hồ cũng cần phải là tụ linh cảnh cao thủ a. Hạ Minh đón đến, hiếu kỳ hỏi. Bạch Băng Thanh chán điểm nhẹ, nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này xem ra như nở rộ pháo hoa, vô cùng xinh đẹp. Bạch Băng Thanh trên thân còn lộ ra một vệt tiên khí, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Hắn biết Bạch Băng Thanh tại Huyền Tâm Tông bên trong địa vị khá cao, nhưng lại không biết vì sao muốn đến cùng Bạch Băng Thanh thiên phú có quan hệ rất lớn. Ta hiện tại thế nhưng là tụ linh cảnh ba trọng cảnh giới. Tụ linh cảnh tam trọng. Hạ Minh nghe vậy làm ngẩn ngơ. Cái này mẹ nó tu luyện tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Hắn nhớ đến Bạch Băng Thanh cứ như vậy sớm so với chính mình nhập môn hơn nửa năm. Cái này đạt tới tụ linh cảnh ba trọng cảnh giới. Hạ Minh nói, lợi hại, khanh khách. Hạ Minh, đây cũng không phải là ngươi phong cách. Bạch Băng Thanh khanh khách một tiếng, tay ngọc che miệng, nói khẽ, bất quá theo ngươi tên biến thái này so ra, vẫn là kém một chút, chỉ sợ lại hai ngày nữa, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của ngươi đây. Hạ Minh nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn chiến lực, xác thực cùng người bình thường chiến lực có chút khác biệt. Hiện tại nếu để cho hắn chiến tụ linh cảnh một trọng cảnh giới người, hắn có nắm chắc bất bại, thậm chí đem chém giết. Cho dù là đối mặt tụ linh cảnh nhị trọng, hắn cũng có cái năng lực kia đào tẩu. Đây chính là hắn hiện tại cơ sở khí. Chỉ bất quá, hắn linh khí chuyển hóa thật sự là quá quỷ dị. Cái này chuyển hóa đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi? Mặc dù nói quái dị điểm, nhưng dùng rất tốt. Chỉ bất quá, hắn cảnh giới để hắn có chút đau đầu. Rõ ràng chuyển linh cảnh hai trọng cảnh giới, lại có thể đánh bại tụ linh cảnh cao thủ. Cái này muốn là nói ra, đoán chừng cũng sẽ không có mấy người tin tưởng. Có thể hết lần này tới lần khác hắn thì đánh bại thể loại giả sử,